xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời sắp tối, Lục Trường Trinh dẫn hai đứa trẻ về. Lạc Lạc rất vui vẻ. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu bé. Mặc dù bình thường Lạc Lạc có vẻ khá khó chịu với Lục Trường Trinh, nhưng trong lòng cậu bé thực sự rất ngưỡng mộ cha mình. Khi Lục Trường Trinh không có ở nhà, Tô Mạt thỉnh thoảng lại dựng hình tượng cho anh trước mặt bọn trẻ. Ở nhà trẻ, các giáo viên cũng thường kể chuyện về những anh hùng giải phóng quân. Vì vậy, hình tượng của Lục Trường Trinh trong lòng Lạc Lạc vẫn rất cao lớn. Chỉ là Lục Trường Trinh luôn rất bận rộn. Khi họ mới đến sống cùng quân đội, Lục Trường Trinh phải tham gia tập huấn. Đi một lần là mấy tháng không có tin tức. Sau khi đội đặc nhiệm được thành lập, không chỉ phải thực hiện nhiệm vụ vì sự an toàn của đồng đội, Lục Trường Trinh còn phải cùng với các thủ trưởng dốc hết sức mình để huấn luyện nâng cao cho họ. Vào những năm 70, lính đặc nhiệm ở các nước đều là một loại binh chủng mới. Cách huấn luyện cho họ, mọi người đều đang trong quá trình tìm hiểu, chỉ có thể liên tục tìm hiểu, liên tục cải tiến. Sau gần nửa năm tìm hiểu, cuối cùng cũng có một chương trình sơ bộ. Lục Trường Trinh cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Rảnh rỗi rồi, tất nhiên phải dành thời gian cho vợ con. Khi vừa hợp bơi ở con sông nhỏ, Lục Trường Trinh đã thể hiện tài năng của mình dưới nước trước mặt Lạc Lạc. Ngay lập tức khiến Lạc Lạc khâm phục, liên tục nói muốn học. Cha của mình giỏi như vậy, Lạc Lạc cũng rất tự hào. Khi nãy ở con sông nhỏ, Lạc Lạc gặp nhiều bạn nhỏ cùng nhà trẻ. Trước đây nghe họ nói cha họ dẫn họ đi bơi. Tuy Lạc Lạc không nói ra nhưng trong lòng vẫn rất ghen tị. Bây giờ cha cũng dẫn cậu bé đi, còn giỏi hơn cả cha của các bạn. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của các bạn, Lạc Lạc tự hào ưỡn thẳng N, G, Ư, C nhỏ. Vừa về đến nhà, Lạc Lạc đã ríu rít kể cho Tô Mạt nghe về chuyện vừa xảy ra. Mẹ ơi, cha giỏi lắm, cha vèo một cái, đã lặn xuống dưới sông, rồi mới nổi lên ở rất xa. Cha của các bạn khác thì không được như vậy, vừa lặn xuống đã lên ngay. Cha còn có thể nằm trên mặt nước, cha của các bạn khác không làm được, sẽ bị chìm xuống. Cha bơi cũng rất nhanh, như một con cá vậy. Chỉ trong chốc lát đã vượt lên phía trước, cha của các bạn khác không đuổi kịp. Tô Mạt nghe Lạc Lạc vui vẻ khoe khoang về cha, đột nhiên nhớ tới video "Cha tôi dám ăn phân" của Đời Sau, không khỏi mỉm cười. Nhìn thấy Lục Trường Trinh vẫn đứng bên cạnh, dường như còn rất đắc ý tự hào, Tô Mạt không khỏi lườm anh một cái. Đây chính là đang khoe khoang trước mặt con cái. Lục Trường Trinh ngượng ngùng gãi mũi, anh thường ít khi ở bên con, muốn gây ấn tượng tốt thì phải khoe khoang tài năng một chút. Mẹ ơi, cha không chỉ bơi giỏi mà còn B, A, N, S, U, N, G cao su rất cừ. Nhắm mắt cũng B, A, N chúng, cha còn nói sẽ dạy con và chị. Cha, đúng không? Lạc Lạc nhìn Lục Trường Trinh với đôi mắt sáng long lanh. Đúng, cha sẽ dạy cả con và chị. Lục Trường Trinh xoa đầu Lạc Lạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thành vai phu phao hoi rua vào di nàng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 283. HTML. Cả nhà ăn xong, Lục Tiểu Lan và hai đứa nhỏ đi xem TV. Tô Mạt tắm xong bước ra, thấy nhà bên cạnh không sang, không khỏi thấy lạ. Phải biết rằng, từ khi nhà cô mua TV, ngoại trừ hôm qua khi tư lệnh hứa đến, họ không sang, còn lại, mẹ con Vương Thúy Mai luôn đúng giờ sang xem. Tô Mạt đi ra ngoài giặt quần áo, phát hiện Vương Thúy Mai và con trai nhỏ Trịnh Hải Sương đang ngồi trong sân hóng mát. Trịnh Hải Sương kiễng chân, thò đầu ra nhìn, rõ ràng là rất muốn sang xem TV. Chị Vương, sao hôm nay không sang xem tivi? Tô Mạt hỏi. Vương Thúy Mai cười ngượng ngùng. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, hai đứa lớn phải học, không sang xem nữa, để chúng ôn bài. Vương Thúy Mai có con trai lớn 10 tuổi, con gái thứ hai 8 tuổi, đều đã đi học tiểu học. Tháng 7 đúng là sắp thi cuối kỳ. Tô Mạt cũng không nghĩ nhiều. Thực ra là Trịnh Quốc Thịnh không cho họ sang xem. Nhà bên cạnh có quan hệ với tư lệnh Hứa. Ông ta không muốn bị người khác nói rằng mình là kẻ nịnh bợ, nên quát mắng Vương Thúy Mai và ba đứa con, bảo họ ít sang bên cạnh, không để người khác nói rằng nhà mình đang bám víu. Sáng hôm sau, Lục Trường Trinh dậy sớm, gọi hai đứa con dậy. Ba cha con cùng nhau tập một bài quyền trong sân. Tập xong, Lục Trường Trinh bắt đầu dạy hai đứa trẻ B, A, N, S, U, N, G cao su. Vương Thúy Mai tưới rau bên cạnh, nhìn thấy không khỏi có chút ghen tị. Mặc dù trung đoàn trưởng Lục bận rộn công việc, nhưng khi có thời gian cũng dạy con. Chồng bà ta Trịnh Quốc Thịnh thường xuyên ở nhà, song chẳng mấy khi quan tâm con cái. Vương Thúy Mai tưới rau xong thì vào nhà gọi Trịnh Quốc Thịnh dậy. Trung đoàn trưởng Lục bên cạnh đang dạy hai đứa trẻ B, A, N, S, U, N, G cao su. Ông cũng dạy con nhà mình đi. Hôm qua Trịnh Quốc Thịnh suy nghĩ chuyện, thêm nữa trời nóng, cả đêm không ngủ được mấy, tranh thủ sáng sớm mát mẻ ngủ thêm chút, đột ngột bị gọi dậy, không khỏi nổi giận trong lòng. Dạy gì mà dạy, bà còn chê mấy đứa con mình chưa đủ quậy phá sao? Dạy chúng B, A, N, S, U, N, G cao su. Lỡ B, A, N vỡ cửa kính nhà người ta, tiền lương của tôi có bao nhiêu để bồi thường cho đủ? Yên ổn mà sống, đừng gây rắc rối cho tôi. Vương Thúy Mai bị mắng một trận, trong lòng cũng bực bội, lập tức bỏ ra ngoài. Nói thẳng ra là đang chê bà ta không có việc làm đây mà. Nhưng trước đây rõ ràng bà ta cũng có thể vào làm ở nhà ăn. Là Trịnh Quốc Thịnh muốn giữ thể diện, nhường suất đó cho người thân thích khác. Bây giờ lại chê bà ta. Trịnh Quốc Thịnh và Lục Trường Trinh cùng cấp bậc, nhưng ông ta làm việc ở cơ quan, lương không cao bằng Lục Trường Trinh. Lương của Lục Trường Trinh là 141 đồng một tháng, còn lương của Trịnh Quốc Thịnh là 127 đồng. Lương 127 đồng mỗi tháng, còn phải gửi 20 đồng về quê phụng dưỡng cha mẹ, còn lại 107 đồng nuôi sống 5 miệng ăn. Theo lý mà nói cũng là dư giả, nhưng Trịnh Quốc Thịnh vừa hút thuốc vừa uống rượu, nghiện thuốc không nhẹ, mỗi ngày ít nhất một bao. Ông ta lại thích giữ thể diện, hút toàn loại thuốc giá 3 hào rưỡi một bao. Mỗi tháng riêng tiền thuốc đã 10 đồng, thêm tiền rượu, mỗi tháng ông ta tự chi hết 20 đồng. 5 miệng ăn, mỗi tháng mua gạo mất hơn 20 đồng. Còn tiền nước, tiền điện, tiền than, mỗi tháng cũng tầm 10 đồng. Dầu muối, tương giấm, đồ dùng hàng ngày, mua thịt mua rau, mỗi tháng thế nào cũng phải 10 đồng nữa. Còn tiền học và các khoản phí khác của bọn trẻ, bình thường còn phải mua giày và may quần áo. Thêm nữa, Trịnh Quốc Thịnh thỉnh thoảng lại mời cấp dưới về nhà ăn cơm. Thấy nhà ai khó khăn, lại giúp đỡ một chút. Cuộc sống như thế này thật sự không dễ dàng. Thêm vào đó, bọn trẻ nghịch ngợm, đôi khi làm hỏng đồ của người khác phải bồi thường, hoặc đánh nhau với con nhà ai lại phải xin lỗi. Dù Vương Thúy Mai có tính toán khéo léo đến đâu, thực ra cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Tiền tiết kiệm của nhà bà ta đến giờ cũng chỉ có 500-600 đồng mà thôi. Cách chương.